Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 152, cùng ngươi ngủ. Ngươi muốn đưa lễ vật gì? Kỳ Thương nhức đầu, xem ra Lâm Tiêu là tuyệt đối sẽ không vứt bỏ, nhất định là muốn lên cửa tìm phiền toái. Đọc Lâm Tiêu ánh mắt híp lại, đem hai người bọn họ đầu chặt xuống, đưa đi làm lễ vật. Thế nào? Đầu người làm lễ vật? Kỳ Thương hít hơi, trong lòng cuồng chấn, ngươi cái tên này, quả nhiên là một hung ác loại người. Lâm Trúc Quân bị dọa sợ đến hoa dung biến sắc, thân thể run rẩy, ánh mắt đờ đẫn, xinh đẹp trên khuôn mặt tràn đầy sợ hãi. Không được, đừng có giết ta, van xin ngươi, đừng có giết ta. Ta cũng vậy bị sao bất đắc dĩ, ta cũng không muốn tới nơi này. Lâm Trúc Quân sụi lơ trên mặt đất, trong miệng vừa nói cầu xin tha thứ lời nói. Ta là được bọn hắn sao vội vã, ta căn bản không nhận biết ngươi, là bọn họ muốn ta làm như vậy à. Lâm Trúc Quân gào khóc lên, nàng cảm giác mình xui xẻo tận cùng, mình căn bản là không nhận biết cái gì Lâm Tiêu. Sau đó bị gia tộc sao vội vã qua đây, cường hành yếu thế nàng nói ra những lời đó. Hiện tại được rồi, kế hoạch không có đạt thành, nam nhân không có lấy được, đầu trước tiên phải bị chém đứt. Lâm Tiêu, ngươi thả qua nàng đi. Diệp Khuynh Nhan lắc lắc Lâm Tiêu cánh tay, mở miệng cầu tha thứ. Nàng cũng cảm thấy Lâm Trúc Quân rất đáng thương. Tuy rằng Lâm Trúc Quân nói chuyện khó nghe nhiều chút, nhưng mà tội không đáng chết. Muốn trách, hay là nên quái Lâm Chiêu, kẻ cầm đầu, vẫn là Lâm gia, các ngươi cảm thấy thế nào? Lâm Tiêu nhìn về phía Giang Ngọc Giao cùng Tô Cẩn, dù sao Lâm Trúc Quân mắng qua các nàng. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái. Hai, quên đi thôi, chỉ liền mắng rồi chúng ta một câu. Liền bởi vì cái này giết nàng, ta có chút không làm được. Cảm ơn, cảm ơn. Lâm Trúc Quân quỳ xuống đất dập đầu, nước mắt ào ào chảy xuống. Lâm Tiêu gật đầu, không tiếp tục để ý Lâm Trúc Quân. Nữ nhân này hắn còn có thể miễn cưỡng bỏ qua cho Lâm Chiêu sao? Đó là không thể bỏ qua. Hắn nhiều lần nói cho Lâm Chiêu, hắn và Lâm gia không có quan hệ. Người này còn nhiều lần dây dưa, quả thật nên chết. Hơn nữa Lâm Tiêu có thể khẳng định Lâm gia đem chủ ý đánh ở trên người hắn, cùng người này có đến liên hệ cực lớn, nhất định là bởi vì hắn ở tại trong bàn lộng thị phi. Lâm Tiêu, Diệp gia ta có người muốn gặp ngươi một lần. Diệp Khuynh Nhan đi tới Lâm Tiêu bên cạnh, có chuyện gì không? Lâm Tiêu nghi hoặc, Diệp gia, ngươi biết gia tộc có một vị lão vương người, ngọn nến sắp táp, đại hạn sắp tới, hiện tại Diệp gia bấp bênh. Diệp Khuynh Nhan tựa vào Lâm Tiêu trên vai, phụ thân ta nói, bởi vì ta thực lực, cộng thêm ngươi đã đắc tội Lâm gia, cho nên gia tộc rất nhiều người yêu cầu ta ly khai ngươi. Trở về gia tộc, ta dĩ nhiên là không có đáp ứng, cho nên bọn họ liền muốn gặp ngươi một lần. Lâm Tiêu ngữ khí lạnh lùng, bọn họ muốn tìm cái chết sao? Người sát tâm không được nặng như vậy chứ sao? Vỗ nhẹ nhẹ đánh một cái Lâm Tiêu. Diệp Khuynh Nhan bất đắc dĩ, người liền đi gặp một hồi bọn họ, cho bọn hắn mở ra một chút thực lực, đừng để cho ta kẹp ở giữa khó xử. Một phương là dưỡng dục gia tộc của chính mình, một phương là mình yêu người. Diệp Khuynh Nhan nhức đầu vô cùng. Nàng ngược lại không lo lắng Lâm Tiêu, nàng lo lắng là Diệp gia muốn chết, trêu chọc Lâm Tiêu, vậy liền xong đời. Lâm Tiêu trầm ngâm không nói, giống như đang do dự. Diệp Khuynh Nhan cắn răng một cái, nằm ở Lâm Tiêu bên tai, nhẹ giọng nói, tối hôm nay, ta cùng ngươi ngủ ngon, vô luận ngươi làm gì, ta đều không phản kháng. Sau khi nói xong, Diệp Khuynh Nhan mặt đầy mắc cỡ đỏ bừng, đây coi như là dùng thân thể đổi đồ vật sao? Quên đi, ngược lại đúng là mình yêu người, thân thể sớm muộn cũng là hắn. Liền vậy sớm trả trước. Đây mấy người nữ nhân đều ra mặt mỏng, vì vậy mà Lâm Tiêu tuy rằng trái ôm phải ấp, nhưng mà mỗi đến tối vẫn là cô đơn quỳnh ảnh. Lâm Tiêu cau mày nói, một đêm không thể, ít nhất được một tuần đi. Không thể, nhiều nhất 3 ngày. Diệp Khuynh Nhan trả giá. Thành giao. Lâm Tiêu khẽ vỗ trưởng. Ta biết ngay. Diệp Khuynh Nhan âm thầm nghiến răng. Lâm Tiêu tuyệt đối là cố ý. Hắn làm bộ trầm ngâm. Kỳ thực sớm đáp ứng rồi. Chính là vì chờ Diệp Khuynh Nhan nói ra bồi ngủ lời nói. Lâm Tiêu đương nhiên sẽ không để cho Diệp Khuynh Nhan khó xử. Thế nào cũng phải để cho nàng ở gia tộc cùng mình trong lúc đó làm lựa chọn. Kia không cần thiết, bởi vì như vậy mà nói. Coi như Diệp Khuynh Nhan lựa chọn Lâm Tiêu, nàng tâm tình cũng sẽ không quá tốt. Nếu đồng ý, hai người rất mau tới đến Diệp Khuynh Nhan khách sạn. Lần này, sẽ không lại cản ta đi. Lâm Tiêu cười nhìn hướng về phía quản lý cùng tiểu muội lễ tân. Ngài nói đùa, vị thiếu gia này, tiểu thư, bọn họ đã đến, tại tầng cao nhất, quản lý vẻ mặt cười xòa. Cản ngươi, đùa gì thế, ta còn muốn làm nhiều 2 năm đi. Tại tầng cao nhất trong đại sảnh, Lâm Tiêu gặp được Diệp gia chi nhân, Diệp Trấn Huyền phu phụ, còn có mấy cái Lâm gia lão nhân. Một cái trong đó, võ đạo vương giả thực lực, ngoài ra, đều là đại tông sư. Ba, mẹ, tộc lão, Diệp Khuynh Nhan hành lễ. Khuynh Nhan, sự tình đã nói cho ngươi, ngươi cân nhắc thế nào? Một cái trắng lão giả tóc bạc xám mở miệng, hắn là Diệp gia võ đạo vương giả. Diệp Mông, Lâm Tiêu đắc tội hiện tại như mặt trời ban trưa Lâm gia. Hơn nữa, thực lực của hắn còn chưa kịp ngươi. Ngươi không cần phải cùng hắn sống chung một chỗ. Không sai, ngươi hẳn nỗ lực tu luyện, tranh thủ sớm ngày thành đế. Nói như vậy, Diệp gia ta cũng liền có hy vọng rồi. Ly khai hắn đi, hắn không xứng với ngươi. Thấy rằng Diệp Khuynh Nhan thực lực, cho nên mấy cái này lão già kia nói chuyện, vẫn là tương đối ôn hòa. Nhưng là đối với Lâm Tiêu, đó chính là ẩn náu diễu cợt. Ngươi không xứng với Diệp gia ta nữ tử, sớm một chút cút đi. Diệp Khuynh Nhan không nói gì. Tộc lão, Lâm Tiêu thực lực so với ta còn mạnh hơn. Các ngươi không nên nói như vậy mà nói. Hơn nữa ta có thể có thực lực bây giờ, cũng toàn dựa vào hắn giúp đỡ. Khuynh Nhan, ngươi không được bảo hộ hắn. Hắn có thực lực gì? Chúng ta tại võ đạo đại hội trên đã thấy qua, thực lực của hắn có lẽ không sai, nhưng mà cùng ngươi so sánh còn kém xa đi. Trấn Huyền, Diêu Hoa Nga, các ngươi cũng khuyên Khuynh Nhan, nàng bây giờ còn nhỏ, không cần phải gấp gáp loại chuyện này. Diệp Trấn Huyền nhún vai một cái, con gái, ngươi muốn làm cái gì ta đều ủng hộ ngươi. Hắn gặp qua Lâm Tiêu thực lực, hơn nữa Lâm Tiêu đối với hắn có đại ân, hắn đương nhiên phải hướng về Lâm Tiêu. Tiểu tử, tuy rằng ta rất ghét ngươi, nhưng mà cũng không phải là bởi vì thực lực ngươi, mà là bởi vì ngươi nữ quá nhiều người. Diêu Hoa Nga lạnh rên một tiếng, bất quá ta cũng sẽ không mạnh mẽ thay đổi nữ nhi của ta ý chí. Diệp gia tộc lão trợn mắt hốc mồm, run lập cập chỉ đến Diệp Trấn Huyền phu phụ. Các ngươi lúc mới tới sau khi, không phải là nói như vậy. Bọn họ còn nhớ rõ, lúc mới tới sau khi, Diệp Trấn Huyền phu phụ liên tục bảo đảm, nhất định sẽ khuyên nữ nhi mình quay đầu lại là bờ. Hắn sao liền nhanh như vậy phản bội? Tộc lão, các ngươi gặp qua Lâm Tiêu thực lực liền hiểu. Diệp Trấn Huyền cau mày, các ngươi hiểu chó pê, không phải là bởi vì các ngươi là gia tộc tộc lão, ta mới lười để ý các ngươi. Hắn có thể có thực lực gì? Võ đạo đại hội, ngươi lẽ nào không thấy sao? Hắn hoàn toàn không bì kịp Khuynh Nhan. Khuynh Nhan thiên phú và thời gian